Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544. Cưỡng ép xuất thủ, Lưu Huân Chương mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Nếu bàn về chuyện đúng sai, kia một nửa sai cũng muốn tại hắn nơi này. Bất quá từ trước đến nay đại biểu thiên tộc uy nghiêm hắn. Làm sao có thể cho người nói xin lỗi? Cái này không khỏi cũng quá làm cho người ta xuống đài không được. Hắn giờ này khắc này cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Nếu không phải kiêng kỵ Bạch Vận thực lực, đã sớm một bàn tay chào hỏi đi lên. Dịch Tinh, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Chủ thần đại nhân cũng không phải là cố ý mà làm. Làm gì dạng này làm khó dễ với hắn đâu. Thật đúng là có chút quá mức. Đông Lâm đế quân vội vàng ở một bên nói. Làm thiên tộc bọn họ, tự nhiên là không cho phép có bất kỳ người đến khinh nhờn tại thiên giới uy nghiêm ni, không sai. Chủ thần đại nhân mặc dù có sai, cũng không cho phép bất luận kẻ nào là như thế tranh chua đi làm khó dễ. Nam Hoa đế quân cũng biểu lộ thái độ của mình, nghe cái này hay cái bằng hữu, Dịch Tinh cũng không có chút nào lùi bước, hắn rất kiên quyết đứng dậy, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Đến tột cùng là ai quá phận, vô luận hài nhi của ta có bất kỳ tật xấu gì. Vậy cũng là hài nhi của ta, là ta hậu nhân, sáng thế thần nghĩ trăm phương ngàn kế nghĩ muốn giết chết hài nhi của ta. Để sáng thế thần nói lời xin lỗi, đừng nói là vẫn là ta sai rồi hay sao. Hai cái này đế quân, đều để Dịch Tinh cảm thấy lạnh cả tim, đây chính là hắn đau khổ chờ đợi thiên giới chúng thần. Chủ thần đại nhân không có bất kỳ sai lầm nào, tại toàn bộ thiên giới bên trong, không có bất kỳ người nào có thể khiêu chiến ta thiên tộc uy nghiêm. Người đó cũng không ngoại lệ, Lưu Châm thanh âm ở trên không vang lên, hắn cư cao lâm hạ nói ra, chủ thần đại nhân là thiên tộc trụ cột, ngươi là cái thứ gì, cũng muốn chủ thần đại nhân xin lỗi ngươi. Đánh giám, hắn là chủ thần liền có thể không chút kiêng kỵ giết người a. Này thiên địa quy củ ở đâu? Thành lập chế độ thì có ích lợi gì? Đây chính là thiên quy củ a. Dịch Tinh giờ này khắc này cũng là gấp, Bạch Vận bị người tùy tiện mang đi, hắn liền không có giúp được việc bất luận cái gì bận bịu. Hiện tại cho hắn biết đây hết thảy về sau, hắn lại như thế nào cam tâm? Hắn cả giận nói, ta muốn vẻn vẹn chỉ là một cái trên miệng xin lỗi mà thôi. Cũng không thể cho a. Cho, tại sao phải cho, ngươi xem thường thiên giới chủ thần, đây chính là sai lầm, người tới, Lưu Châm khóe miệng cong lên, cực kỳ bình thản nói ra, bây giờ thiên tộc đứng trước trật tự mới tiến đến, ta chính là thiên địa chi chủ, bất kỳ cái gì không trung tâm thiên tộc thần, chờ đợi hạ tràng liền là thanh trừ. Lưu Huân Chương ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Châm, về phần Lưu Châm muốn làm gì, hắn cũng đại khái đoán ra. Hắn cũng đành phải thuận từ nơi này tân thiên đế, dù sao chân chính làm chủ, liền là thiên đế, xoát xoát xoát, 24 kim sắc khải giáp thiên đem xuất hiện ở Bạch Vận đám người chung quanh. Cho dù là Lưu Huân Chương đều chưa từng thấy qua cái này 24 người. Thiên đế đã từng nói với hắn, Lưu Châm có kỳ binh nơi tay, hôm nay lại là tin. Đông Lâm đế quân cùng Nam Hoa đế quân đều vội vàng quỳ trên mặt đất rất cung kính nói ra. Còn xin Châm Vương nhớ tới Dịch Tinh đối với thiên tộc công lao. Buông tha hai người bọn họ. Không có khả năng, động thủ cho ta, cầm xuống hai cái này cuồng vọng chi đồ. Lưu Châm lạnh lùng nói. Thật sự là quân bức thần phàn. Thần không thể không phàn. Dịch Tinh có chút đắng chát chát nói. Hắn hiện tại lại chân chính minh bạch Bạch Vận đối với thiên tộc cái chủng loại kia khinh thường. Đáng tiếc hắn hiện tại mới nhìn ra, 24 tên thiên tướng trong nháy mắt đi bắt đầu chuyển động. Lấy tốc độ nhanh nhất từ tán ra, tất cả mọi người cầm trong tay trận kỳ, chỉ một lát sau ở giữa, trận kỳ trận cơ rơi xuống trên mặt đất, 24 thiên tướng cùng nhau thối lui ra khỏi trận vòng. Nhao nhao rút kiếm chỉ hướng lên bầu trời, Bạch Vận giờ phút này lại là không có chút gì do dự. Theo pháp trận sơ thành, nàng liền biết đây không phải một cái đơn giản pháp trận, mà là thần cấp khốn sát trận, nàng quơ huyện âm địch bốn phía phiêu đãng, trong nháy mắt phá hủy toàn bộ pháp trận trận cơ. Nàng rơi xuống Dịch Tinh bên cạnh mở miệng nói. Nhìn rõ chưa? Dịch Tinh nặng nề gật đầu. Cả người có vẻ hơi thất hồn lạc phách. Hắn cuối cùng vẫn là chưa tin người của thiên giới tàn khốc như vậy. Vậy thì đi thôi, rời đi thiên giới, tìm một chốn cực lạc, an cư lạc nghiệp vừa vặn rất tốt. Bạch Vận nói liền nghĩ đến về sau đến sinh hoạt, nếu như đắc tội thiên tộc, còn có thể bình an vượt qua cả đời a? Vậy dĩ nhiên là không thể. Cũng chính là tại lúc này, nàng manh động một cái to gan ý nghĩ, không cho phép cho ta thả bọn hắn thoát. Lưu Trâm cả giận nói, Bạch Vận lôi kéo Dịch Tinh liền hướng nơi khác đi. Nếu không phải nàng mình đã đạt đến không người có thể ngăn cản cảnh giới. Chỉ sợ lần này thật đúng là vô pháp tùy tiện rời đi thiên giới. Bạch Vận nghĩ nghĩ, sau đó trong nháy mắt đi tới Lưu Trâm bên người. Nàng bắt lại Lưu Trâm nói. Các ngươi nếu không phải thật nếu muốn cùng ta là địch. Nhìn xem Bạch Vận kia kinh khủng tiếu dung. Lưu Trâm căn bản đều không biết mình làm sao bị Bạch Vận bắt giữ. Hắn vội vàng lắc đầu nói. Không, không phải, nếu ngươi còn muốn hảo hảo làm cái thiên giới chi chủ này. Cũng không cần lại đến tìm chúng ta gây phiền phức. Càng không muốn can thiệp chúng ta. Nếu không, vô luận chân trời góc biển, ngươi cũng chạy không thoát lòng bàn tay của ta. Bạch Vận băng lãnh ngữ khí nói. Bạch Vận giờ này khắc này cũng không muốn sốt ruột rời đi. Nếu như liền dễ dàng như vậy rời đi, ngược lại sẽ cho sau này đưa tới phiền phức, dứt khoát cũng liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đã Dịch Tinh cũng không có tại vì thiên tộc hiệu chung ý tứ. Gì không bằng tới chân thật tốt, dù sao thiên tộc còn có thân nhân của nàng, bằng hữu, nàng nếu là rời đi thiên tộc, liên hệ tới, vẫn là không tiện Lamani sau đó trên tay nàng thiên vũ mặc tử hoàn quang mang thịnh lên. Một cỗ to lớn hấp thụ chi lực, đem thần hồn của Lưu Trâm cưỡng ép dẫn dắt ra đến. Trực tiếp thu được ngọc hoàn bên trong, Lưu Trâm thân thể từ không trung chậm rãi rơi xuống. Lưu Huân Chương gặp tình thế không đúng, vội vàng tiếp nhận Lưu Trâm, chỉ gặp Lưu Trâm không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái này nhưng làm hắn bị hù không nhẹ, Lưu Trâm là thiên tộc tương lai quân chủ, một khi có bất kỳ sơ thất nào. Hậu quả khó mà lường được, huống chi, Lưu Trâm vẫn là vãn bối của hắn. Tâm hắn nghĩ, nếu như Lưu Trâm thật sự có bất cứ chuyện gì, Bạch Vận coi như thật đắc tội hạ thiên tộc, cho nên Bạch Vận tuyệt đối sẽ không lựa chọn con đường này. Hắn liền vội vàng hỏi, người đến tột cùng đem Lưu Trâm như thế nào? Bạch Vận giờ này khắc này chỗ đó lo lắng để ý tới Lưu Huân Chương. Nàng đang cùng Lưu Trâm tại Ngọc Hoàn bên trong giao lưu. Nàng đối với thiên tộc sự tình cũng là biết không ít. Bây giờ Lưu Trâm cùng thiên đế không có gì khác nhau. Lưu Trâm bây giờ giá không thiên đế thực quyền. Từ nơi này có thể nhìn ra, Lưu Trâm là cái kẻ dã tâm. Nàng bất động thanh sắc nói ra, ta mới vừa nói những cái kia, ngươi cân nhắc như thế nào? Chắc hẳn ngươi cũng là rõ ràng. Bây giờ bọn họ không biết ngươi xảy ra vấn đề gì. Cũng không dám tự tiện đi động. Ngươi phải suy nghĩ kỹ đây hết thảy hậu quả. Thần hồn tại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu hạ bị người cưỡng ép kéo ra. Sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ngươi nói điều kiện ta đều đáp ứng. Chỉ là ta cũng nghĩ có cái yêu cầu. Chỉ cần ngươi đáp ứng. Ta chỗ này liền sẽ không có vấn đề gì. Lưu Trâm sẽ không vô duyên vô cớ khuất phục. Đã khuất phục, cũng muốn khuất phục có giá trị mới là. Hết chương.